Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3823, tầng thứ 3. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, 18 tầng bên trong, tầng thứ 3 tử đảo bên trên, Lâm Bạch cất bước vào cái này một mảnh bị tử vong cùng âm u khí tức bao phủ thiên địa cùng tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 tử đảo không khác nhau chút nào, đều là hoàn toàn tĩnh mịch cùng phá diệt thế giới, không có chút nào sinh linh sống sót dấu hiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi vào thanh khư chiến trường 18 tầng bên trong tầm bảo thế lực khắp nơi, sẽ đem tiến vào nơi đây nhân thủ phân tán mà ra, phân biệt tại khác biệt cấp độ bên trong tìm kiếm bảo vật, dạng này thu hoạch được bảo vật tỷ lệ liền sẽ tăng lên rất nhiều, cũng tỷ như tầng thứ 2 bên trong bảo vật Lâm Bạch đi thời điểm, đã bị người cướp đi. Bây giờ tầng thứ 3 bảo vật tuy nói vẫn còn, nhưng Lâm Bạch phỏng đoán tầng thứ 4 tầng thứ 5 các loại đến tiếp sau 18 tầng cung bên trong, đoán chừng cũng có bảo vật đã bị đoạt đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến vào 18 tầng bên trong tầm bảo võ giả chủ yếu là lấy nhân tộc yêu tộc quỷ tu thế lực ba bên làm chủ, đương nhiên trong đó cũng tránh không được có thật nhiều kẻ tài cao gan cũng lớn tán tu cũng đến chỗ này, tán tu cũng không hẳn vậy đều là kẻ yếu tỷ như nói Hồng Đình, hắn chính là tán tu cũng đã tới 18 tầng cung, càng là cướp đi Thanh Liên Tháp. Nhất là tại thiên thần mộ loại này hổ lang chi địa tán tu có thể một thân một mình hành tẩu hoang mạc lại còn tồn tại đến nay đạo cảnh tu hành giới, tất nhiên đều có phi phàm thủ đoạn, thậm chí tại một số phương diện, bọn hắn so với người yêu quỷ ba đạo thế lực đều cường đại hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến vào tử đảo về sau, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, nơi đây khá lớn, cũng có nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành thăm dò nơi đây mỗi một tấc đại địa. Ta không nghĩ tới thật lãng phí thời gian, con quạ, lộ ra bản lãnh của ngươi đi, ngươi khẳng định có biện pháp nhanh hơn ta tìm tới nơi đây bảo vật. Đạt được nơi đây bảo vật sau đó, chúng ta lập tức đi tầng thứ ba. Hỏa tốc đem nơi đây tất cả bảo vật quét sạch không còn về sau, ta liền muốn rời khỏi thanh khư chiến trường, đi tìm thiên thần mộ bảo tàng rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quạ cười một tiếng, trong lòng của hắn minh bạch Lâm Bạch đạt được. Ngũ hành đạo thể thiên, đôi câu vài lời sau đó, trong lòng khó mà áp chế cái kia cỗ lửa nóng, nếu không phải ngấp nghé phục linh tháp cái này đạo thần binh, chỉ sợ bây giờ Lâm Bạch đều đã rời đi 18 tầng cung, đi tìm thiên thần mộ bảo tàng rồi. Tốt, đối đãi ta nhìn xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, con quả cười một tiếng, toàn thân lắc một cái, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, một đôi đen đồng đồng tỏa sáng đôi mắt tinh quang lóe lên, ánh mắt của hắn giống như liếc mắt xem thấu thiên địa có thể đem toàn bộ tử đảo để ở trong mắt. Thậm chí tại con quạ mở mắt trong nháy mắt đó, Lâm Bạch trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn về phía trên không tử đảo tựa hồ có một đạo ánh mắt khẽ quét mà qua toàn bộ tử đảo, đem tử đảo bên trên tất cả người tu hành cùng địa mạo đều thấy rõ, có chút pháp trận cũng đỡ không nổi cái này một đạo ánh mắt đảo qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ khắc này, Lâm Bạch nhớ lại từng tại trong điển tịch thấy qua một chút thuyết pháp, nói một ít cường giả, có thể liếc mắt nhìn thấu cửu thiên thập địa có lẽ chính là con quạ loại bản lãnh này đi. Không bao lâu, con quạ thu hồi nhãn thần, cười đùa nói với Lâm Bạch. Vận khí không tệ, hướng phía tây bắc ước chừng bên ngoài mười mấy vạn dặm, có nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành bên trong cường giả hội tụ, có vẻ như phát hiện bí ẩn gì, có lẽ cùng nơi đây bảo vật có quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quạ vừa dứt lời, Lâm Bạch liền lập tức ngự kiếm mà lên, thẳng đến hướng phía tây bắc mà đi. Cẩn thận một chút, những cường giả kia hội tụ địa phương, ta cảm giác lấy thực lực của ngươi nếu là tùy tiện xâm nhập, đoán chừng không chiếm được chỗ tốt gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đường, con quạ nhắc nhở một câu, hiển nhiên vừa rồi hắn nhìn thấy chỗ kia một ít người tu hành thực lực rất mạnh. nhớ kỹ con quạ nhắc nhở về sau, Lâm Bạch tốc độ không giảm, mặc dù cũng không toàn lực lao vùn vụt nhưng cũng tại chốc lát sau đó liền đã tới con quạ nói tới chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chính là một mảnh núi non trùng điệp bên trong, đứng tại trên một đỉnh núi, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, phía trước thiên địa lờ mờ, dãy núi mục nát, một mảnh hoang phế, trận trận khói đen từ bên trong dãy núi chậm rãi bay lên hóa thành từng con quỷ ảnh lại biến mất ở giữa không trung, lộ ra một luồng cảm giác quỷ dị. Nơi đây nhìn hết sức bình thường, tựa hồ cũng không có con quạ nói tới như vậy cường giả hội tụ bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Lâm Bạch tin tưởng con quạ sẽ không ăn không nói dối, nếu hắn nói nơi đây có người cái kia tất nhiên nhất định liền có. Là pháp trận sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch vô ý thức vận chuyển thôn phệ kiếm hồn lực lượng đem. Võ hồn bí pháp, phá cấm, vận chuyển tại hai mắt phía trên, Lâm Bạch ánh mắt hóa thành một đạo lợi kiếm, bắn về phía trước thiên địa, không gì không phá, giống như đánh trúng vào một loại nào đó bích chướng, tại phía trên không dãy núi khuếch tán ra từng cơn sóng gợn. Góc truyện audio.com, tại Lâm Bạch trong đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cái kia một trận gợn sóng, nhìn thấy trong đó trải qua người có 5 vị người tu hành trong đó, hình như là đứng tại một cái sơn cốc bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia 5 vị người tu hành bên trong, 2 vị nhân tộc võ giả, 1 vị yêu tộc, 2 vị quỷ tu, nhưng cục diện tựa hồ có chút vi diệu, 2 người một yêu một quỷ tướng một vị khác quỷ tu vây quanh ở trong đó, mà bị nhốt quỷ tu chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại khóe miệng lướt lên nụ cười dữ tợn. Bọn hắn 5 người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế, sơn cốc chung quanh dãy núi cũng là một mảnh hỗn độn, linh lực ba động không tiêu tan, hiển nhiên là vừa rồi đã ở chỗ này giao thủ qua rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch chú ý tới những người kia tu vi đều là bất phàm, ngũ kiếp đạo cảnh tu vi lại khí tức như rồng, xem xét liền không phải phổ thông đạo cảnh võ giả, hiển nhiên là vẫn tại ngũ kiếp đạo cảnh bên trong xa vào rất nhiều lão quái vật thủ đoạn bản sự tự nhiên không tầm thường. Lâm Bạch cười thầm trong lòng, xem ra là đến đúng địa phương rồi, cũng không biết bảo vật tại không ở nơi này, đến tột cùng là bảo vật gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quạ cười đùa nói, chúng ta cách còn cách một đoạn, đồng thời cái kia pháp trận thiết lập không lâu, hiển nhiên là những người kia bố trí đến, muốn che đậy nơi đây động tĩnh, Lâm Bạch chúng ta không nên gấp gáp, chờ bọn hắn đánh cho cá chết lưới rách sau đó, chúng ta tại đi vào chậm rãi vơ vét bảo vật đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, giờ khắc này, ánh mắt nâng lên, liếc mắt nhìn về phía dãy núi cuối cùng phía trên, nơi nào có một tòa núi cao, trên núi có một cái cây, giờ phút này đang có một mảnh quỷ ảnh bao phủ tại cành cây phía trên, sự chú ý của hắn có vẻ như cũng tại pháp trận bên trong. Nhìn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi người, không chỉ là chúng ta a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quả cũng phát hiện người này, hung ác gọi vào. Nãi nãi, dám cùng bản đại gia đoạt bảo vật chán sống, tin hay không bản đại gia bố trí một tòa pháp trận đưa ngươi trong toàn bộ thanh khư chiến trường quỷ tu toàn bộ đều cho luyện hóa rồi. Lâm Bạch một đạo thần lôi, đánh chết tên tiểu quỷ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quạ tức đến nổ phổi quát, Lâm Bạch mặt không thay đổi nói. Không vội, còn chưa tới xuất thủ thời điểm, trước chờ một chút đi, trong hạp cốc cục diện bắt đầu phải có thay đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, tầm mắt lần nữa rơi vào trong cốc con quạ cũng theo đó nhìn lại, nhìn thấy 5 người kia rằng có hồi lâu sau, 2 người một yêu một quỷ liên thủ thẳng hướng vị kia quỷ tu thủ đoạn đều xuất hiện, trong chốc lát cái kia một tòa hạp cốc liền không còn sót lại chút gì, xuất thủ thời điểm, không có chút nào lưu tình chút nào, một bộ không kịp chờ đợi muốn diệt sát quỷ tu bộ dáng. 2 cái nhân tộc võ giả kia, đều là tới từ thiên nhất thành Trích Tinh Lâu. Quả nhiên thực lực phi phàm a, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, chú ý tới 2 vị kinh nhân tộc áo bào phía trên, đều có thiên nhất thành Trích Tinh Lâu tiêu chí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia yêu tộc là vô biên ác địa tam đầu khuyển nhất tộc Lâm Bạch, ngươi còn giết qua người nhà yêu tộc bên trong một tên tiểu bối đâu. Con quả nhìn về phía cái kia vị diện cho xấu xí tai to mặt lớn yêu tộc vừa cười vừa nói. Đến mức vị kia quỷ tu chỉ sợ sẽ là thanh khư chiến trường bên trong tòa nào đó bên trong dãy núi quỷ vương đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị bọn hắn vây công quỷ tu, sắc mặt dữ tợn, huyết sát đầy mắt, xem xét cũng không phải là loại lương thiện, hoàn toàn phù hợp bị giam giữ ở chỗ này ác quỷ hung hồn mà nói. Nhân yêu quỷ ba đạo liên thủ, nếu không phải là có giá trị liên thành bảo vật bằng không mà nói, cái này thế lực ba bên tuyệt đối sẽ không đứng tại chung một chiến tuyến bên trên, Lâm Bạch trong lòng cũng âm thầm suy đoán, chỉ sợ cái kia bảo vật chính là vị kia hung hồn trong tay, hoặc là chính là cái kia hung hồn biết rõ bảo vật chỗ tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.